Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 878. Đi bộ ở trong núi, đám người cảm nhận được ngọn núi này bất phàm. Không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại rất tinh khiết năng nguyên. Gột rửa thân thể, lột trừ tạp chất, đối Lăng Vũ đúng là cũng có như vậy một chút xíu hiệu quả. Nơi này là bên ngoài cùng vùng đất trung ương đường ranh giới. Lăng Vũ sờ lên cằm nói, có thể đi đến nơi này người tới, nó liền sẽ cho dạng này ban thưởng. Lúc đầu Lăng Nhược Nhược bọn hắn trên thân còn có tổn thương, sẽ cảm thấy đau nhức, hiện tại chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu dị thường. Tất cả thương thế đều tại cái này thần kỳ trong không khí khỏi hẳn. Lăng Vũ đột nhiên dừng bước. Lăng Nhược Nhược nhíu mày, Tiểu Bạch thì là một mặt mê mang, Tô Uyển Uyển sắc mặt trở nên lợi hại nhất, đúng là thở dài một hơi, không nghĩ tới đụng phải hắn. Tô Uyển Uyển cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đối phương cũng phát hiện bọn hắn, phía trước rừng cây quả nhiên đi ra mấy thân ảnh, thẳng hướng phía Lăng Vũ bên này cất bước đi tới, hiển nhiên là mang theo mục đích nào đó tính. Trong đó có một người, chính là Du Kỳ, hắn mặt không biểu tình, nhìn xem Lăng Vũ cùng Tô Uyển Uyển ánh mắt mang theo hàn ý. Bên người còn có ba người khác, nhìn qua có chút kỳ quái, mặc áo bào đen, không nhìn thấy khuôn mặt cùng màu da. Ta trở lại tông môn về sau liền đi tới nơi này. Sau đó liền được tin tức, Du Kỳ mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Các người vậy mà thành công, cứu ra bị bắt đi đệ tử, nhưng là, Tô Uyển Uyển nói tiếp, đệ đệ ngươi chết là hắn gieo gió gặt bão, ngươi không biết hắn làm cái gì. Du Kỳ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ hắn làm cái gì, ta chỉ biết hắn là đệ đệ của ta, những người kia còn sống, dựa vào cái gì đệ đệ ta liền chết. Đệ đệ ta so với bọn hắn ưu tú nhiều như vậy. Tô Uyển Uyển nhíu mày. Du Kỳ đột nhiên nở nụ cười, tiếu dung xâm nhiên. Cho nên những phế vật kia đã chết. Tô Uyển Uyển biến sắc. Ngươi giết bọn hắn. Du Kỳ lắc đầu, thản nhiên nói, mấy cái phế vật mà thôi, không cần dùng ta tự mình động thủ. Huống hồ ta cũng không có thời gian này. Chuyện một câu nói mà thôi. Tô Uyển Uyển giận dữ, ngươi cái này hỗn đản. Trong lúc nói chuyện, nàng đột nhiên xuất thủ, kiếm khí vô hình khuấy động ra, một cỗ sắc bén mà lăng lệ gió nổi lên. Du Kỳ không hề động, bên người mấy cái người áo đen đột nhiên xuất kích, áo bào đen bị kiếm phong cắt đứt, lộ ra màu đồng cổ kim loại da thịt, phát ra thanh thúy tiếng oanh minh, lạnh lùng u lục đồng tử. Giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, ba người này không phải sinh linh, mà là một loại nào đó khôi lỗi. Kiếm phong tại bọn chúng trên thân cọ sát ra chói mắt hỏa hoa, lại không cách nào đối bọn chúng tạo thành mảy may tính thực chất tổn thương. Tô Uyển Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vật gì? Oanh, một con cổ phác kim loại nắm đấm oanh đến, nắm đấm mặt ngoài sáng lên cổ quái đường vân. Tô Uyển Uyển có được siêu cường ý thức chiến đấu, nháy mắt làm ra né tránh động tác, nắm đấm đánh vào trên mặt đất, phương viên ngàn mét đại địa nháy mắt sụp đổ, một cái không thấy đáy hố to đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là ta tại nơi này thu hoạch lớn nhất, sau khi trở về, ta tại trong tông địa vị đem tăng lên một cái cấp bậc. Du Kỳ đắc ý cười nói. Trong tươi cười sát ý tràn ngập, đưa nàng phân thây, giống, tiếng hét lớn tại Tô Uyển Uyển bên tai nổ vang, nàng tránh thoát con rối thứ nhất công kích, mặt khác hai đầu lại giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng hai bên, đưa nàng bao bọc, khôi lỗi bộc phát ra kinh khủng lực lượng cơ thể, quyền như núi lở, thế không thể đỡ, Tô Uyển Uyển lấy kiếm ngăn cản. Nhưng kiếm như giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi, chưa thể ngăn cản một lát. đúng là vỡ vụn. Oanh, sơn băng địa liệt, đình tài nhức óc, cuồng phong tứ ngược mà lên, cuốn lên đầy trời khói bụi, lôi quang du đãng nổ tung, hai đầu khôi lỗi đáng sợ thân ảnh đứng ở hư không. U lục mắt xuyên qua khói đặc, khiến người không rét mà run, nhưng không thấy Tô Uyển Uyển động tĩnh. Nói qua muốn phân thây a, vì cái gì đánh cho hôi phi yên diệt? Du Kỳ có chút bất mãn nói. Oanh, đúng lúc này, khói bụi nổ tung, hai đầu khôi lỗi giống như là bị cái gì đập ầm ầm bên trong, như thiên thạch bay ngược tới, ầm vang một tiếng, đem mặt đất xô ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Du Kỳ vội vàng tránh ra, ngẩng đầu nhìn lên, Tô Uyển Uyển còn sống, chỉ là bên người lại nhiều hơn một thân ảnh, người này không phải người khác, chính là Lăng Vũ. Thần sắc hắn bình tĩnh, tóc vàng trong gió nhẹ nhàng phất phới, ánh mắt rơi vào Du Kỳ trên thân, không nói câu nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Mà Tô Uyển Uyển ngay tại Lăng Vũ trong ngực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bị Lăng Vũ ôm, không có chút nào phản kháng ý tứ. Lăng Nhược Nhược tức điên lên, kêu lên, còn không nhanh xuống tới. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tô Uyển Uyển ho khan hai tiếng, nhảy ra Lăng Vũ ôm ấp. Ngươi làm được rất khá, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Lăng Vũ thản nhiên nói. Lúc này, Du Kỳ dùng mình, ánh mắt kia hai đầu khôi lỗi trên thân, không thể phá vỡ kim loại khôi lỗi mặt ngoài hiện đầy vết rách. Lít nhà lít nhít tựa như mạng nhện, phảng phất hơi xúc động một chút liền sẽ sụp đổ. Không có khả năng, hắn có chút không dám tin. Vậy mà lúc này, hắn cũng không có quá mức bối rối, bởi vì lá bài tẩy của hắn còn không có hoàn toàn lộ ra tới. Biến trở về các ngươi dáng vẻ vốn có đi. Theo Du Kỳ giống to một tiếng, ba đầu khôi lỗi bên ngoài thân bộc phát ra quang mang đen kịt, tà ác mà khủng bố. Tiếng oanh minh bên trong, thân thể của bọn hắn đúng là chủ động chia tách thành từng khối linh kiện. Linh kiện bay đầy trời, xen lẫn như lưới, đang tiến hành phân giải gây dựng lại. Cái này ba đầu khôi lỗi vốn chính là một thể, chỉ là bị Du Kỳ chia tách thành ba cái cá thể tác chiến. Uy lực giảm nhiều, bởi vì hắn đối khôi lỗi lực lượng quá mức tự tin. Nhưng bây giờ, hắn tất cả khinh thị đều thu vào, muốn xuất ra lực lượng mạnh nhất tác chiến. Đen nhánh thân thể như thép nước đúc kim loại, tinh hồng con người tản ra âm trầm đáng sợ quang mang. Hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào khí tức khủng bố. Một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở tràn ngập trong không khí. Đi, giết hắn, giết sạch bọn hắn. Du Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc tàn nhẫn, trung cực khôi lỗi một bước phóng ra. Hư không bạo liệt, thuấn di xuất hiện ở Lăng Vũ trước người. Tiếp theo đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, hỗn loạn trật tự phong bảo như cuồng phong cuốn lên, như sóng biển bốc lên. Lăng Vũ trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Song đồng óng ánh như liệt nhật tại đốt cháy, bàn tay hư nắm tựa hồ đem thiên địa đều giữ tại trong tay. Oanh, hỗn loạn trật tự phong bảo bỗng nhiên bình tĩnh, tựa hồ đang e sợ thứ gì. Khôi lỗi ngưng kết ở trong hư không, bên ngoài thân lan tràn ra từng vết nứt, cuối cùng chia năm xẻ bảy, ngập trời ánh lửa mãnh liệt mà ra. Một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, Du Kỳ choáng váng sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt tàn nhẫn sát ý biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại vô tận sợ hãi, dưới tình huống bình thường, hắn lúc này đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn tựa hồ đạt được may mắn nữ thần chiếu cố. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít phủ văn. Hiển nhiên là vừa rồi sóng xung kích động trong lúc vô tình xúc động cái nào đó đại pháp trận. Mượn nhờ nó yểm hộ, Du Kỳ giống như nổi điên chạy trốn.